Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 9, đáp ứng rồi Vân Ca Nhã nguyện vọng ngày thứ hai. Vân Ca Linh tiếp đến Hoàng Du điện thoại, hẹn buổi chiều ở quán cà phê gặp, chủ yếu là nói chuyện chút giúp Vân Ca Nhã tiếp sống chuyện. Vân Ca Linh đến ước định quán cà phê khi Hoàng Du đã ở, nàng cho Vân Ca Linh điểm một chén cappuccino, liền đem kia phân Vân Ca Nhã đã ký chữ hợp đồng đưa tới Vân Ca Linh trước mặt. Đây là khủng bố phát trực tiếp áp hợp đồng. Ta cảm thấy ngươi có thể đại khái hiểu biết một chút. Hoàng Du uống một ngụm cà phê, lại theo văn kiện trong bao lấy ra một chương ngân hành thẻ, ta đã cùng Ca Nhã khơi thông qua, ngươi tiếp việc tiền đều đánh nhập thẻ của ngươi. Đây là ký ước phí, 33 vạn, hậu kỳ tiết mục người xem đánh thưởng lễ vật tiền cũng sẽ gãy hiện đến này tấm thẻ trong hiện. Đang nhìn 33 vạn tựa hồ không là rất nhiều. Nhưng là hơn nữa người xem đánh tiền thưởng liền không là một bút số lượng nhỏ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Vân Ca Linh có thể biểu hiện ra sắc được nhường người xem cho nàng thu tiền. Vân Ca Linh đại khái lật một chút hợp đồng, bên trong nội dung kỳ thực nàng không kỹ càng xem, tầm mắt chủ yếu chuyên chú ở nắm chắc chữ xuất ẩn địa phương. Nghe được hỗ trợ trước tiết mục còn có tiền cầm, Vân Ca Linh chớp mắt tâm hoa nộ phóng, nàng chỉ vào hợp đồng một dòng chữ hỏi, nơi này nói được chào đón nhất nhân còn có thể thêm vào có một bút 300 vạn tiền thưởng là thật. Vậy chăng, Vương Tạc nếu quả có nhân thân, hiện tại nhất định là các loại ghét bỏ mặt, tiểu bồ câu lại tiến nhập thích tiền như mạng trạng thái. Hoàng Du gật đầu nói, là như thế này không sai. Bất quá nghe nói Lâm Phát cùng Dương Thiến Thiến đều đã ký ước. Hai người này bây giờ thế chính thịnh, sợ là phát sóng trước liền hấp dẫn rất nhiều chú ý. 100 vạn tiền thưởng cần phải hội rơi xuống bọn họ hai người bên trong, thật sự là cái không tốt. Lắm tin tức, Vân Ca Linh lòng đang lấy máu. 300 vạn a, Hoàng Du xem nàng tựa hồ còn rất để ý tiền vấn đề này. Suy nghĩ một chút nói. Dựa theo hợp đồng thượng nói, nếu như trận đầu phát trực tiếp tham diễn giả phát huy không tệ, người xem hưởng ứng cũng tốt lời nói, trận thứ hai phát trực tiếp sẽ lần nữa điều chỉnh ký ước kim ngạch dừng một chút. Nàng thuận miệng nói, nếu như ta đoán chắc không tệ lời nói, nộn mô Khương Tiểu Giang trận đầu phát trực tiếp ký ước kim cần phải ở 70 đến 80 vạn. Người biểu hiện tốt, trận thứ hai đại khái sẽ tới nàng này giới. Vân Ca Linh yên lặng quên đi một chút này bút chướng. Còn rất có lời, chính là vì sao người khác trận đầu phát trực tiếp liền 7,80 vạn. Mà nàng chỉ có 33 vạn. Này Khương Tiểu Giang còn giống như không là bọn hắn cái này tham diễn giả chung nổi danh nhất. Kia 100 vạn tiền thưởng người được đề cử Lâm Phát Dương Thiến Thiến ký ước kim chẳng phải cao hơn. Tự mình ra vài bội, Vân Ca Nhã ở giới giải trí hỗn được kém như vậy sao? Nàng nhưng là Vân gia đại tiểu thư a. Hoàng Du cũng không thấy được Vân Ca Linh đêm đen đến mặt. Nói, ngươi thế nhưng đáp ứng giúp Ca Nhã, như vậy có một việc ta nghĩ trước hết nói cho ngươi, nàng vén lên cúi rơi xuống một luồng sợi tóc. Đến sau tai, thản nhiên nói, Ca Nhã tiến vào giới giải trí phía trước. Đáp ứng qua không vận dụng Vân gia tài nguyên, cho nên ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ, sao mặc kệ là ở phía sau màn vẫn là màn trước. Tốt nhất không muốn cho nhân biết ngươi Vân gia tiểu thư thân phận. Vân Ca Linh cuối cùng hiểu rõ, vì sao Vân Ca Nhã hỗn được liền nộn mô đều không như. Vân Ca Nhã sợ thực không là ngốc đi, Vân gia đại tiểu thư có Vân gia lớn như vậy một khối tài nguyên không đi dùng. Ngược lại đi giống không bối cảnh người thường giống nhau đi tranh đoạt một ít tiểu thông cáo tiểu. Tài nguyên, nàng ký giải trí công ty Vân Ca Linh cũng tra qua tư liệu. Còn chính là gian không lớn không nhỏ công ty, nếu quả có Vân gia trợ giúp, Vân Ca Nhã có thể ký nghiệp nội đại công ty còn không nhậm chọn. Cái gì cầu thí không cần Vân gia tài nguyên, này vừa thấy chính là Doãn Bạch Bình tay chân. Không có Vân gia này chỗ dựa vững chắc, đơn thuần dựa vào dốc sức làm xong bào thai kia khuôn mặt cũng là có điểm tính toán trước. nhưng là Doãn Bạch Bình nhất định sẽ không hảo tâm như vậy buông tha nàng. Thường thường chế tạo điểm phiền toái còn có quá. Vân Ca Linh nhớ được chính mình lên mạng tìm tòi Vân Ca Nhã tư liệu thời điểm. Phát hiện Vân Ca Nhã 2 tháng trước còn hãm sâu qua đoạt vai. Ức hiếp người mới phong ba trong. Hiện tại trên mạng sợ là đối nàng ý kiến còn rất lớn. Liên tục tạo bạch liên hoa nhân thiết một đêm sập sàn. Võng dân duy nhất ăn khả năng cũng liền nàng kia trương mỹ nhân mạt. Vân Ca Linh bỗng nhiên rất muốn thở dài. Xem ra nàng đi giới giải trí con đường này cũng không phải một đường băng phẳng. Dựa vào một trương mỹ nhân mạt, có thể hay không giúp Vân Ca Nhã nàng đi hoàn phát trực tiếp này tiết mục. Nàng sao cảm giác nàng hiện tại tốt nhất về nhà dọn dẹp một chút chờ 3 năm đem mệnh còn cho lão. Thiên gia, cho rằng là của chính mình nói đả kích Vân Ca Linh. Hoàng Du hảo tâm an ủi nàng một chút, không có Vân gia trợ giúp. Kỳ thực ngươi cũng không cần rất lo lắng, chỉ cần ngươi nỗ lực, Cường Thịnh giải trí vẫn là có thể đem ngươi nâng lên đến. Nếu như thực như vậy là tốt rồi, Vân Ca Linh hữu khí vô lực nói. Hoàng Du vỗ vỗ nàng bờ vai, ở đi thời điểm thuận tiện nhắc nhở một câu. Đúng rồi, tuần sau ta sẽ đi Vân gia tiếp ngươi. Có một tổ tuyên truyền chiếu muốn chụp. Ngươi hảo hảo chuẩn bị, Vân Ca Linh nhìn nàng tiêu sái rời đi bóng lưng. Rất muốn hỏi một chút, chuẩn bị là muốn chuẩn bị cái gì? Nàng này tân thủ có thể hay không chỉ trông vào một khuôn mặt ở giới giải trí hỗn miệng cơm ăn? Vương Tặc nhìn uể oải Vân Ca Linh, nhỏ giọng nói, nếu không chúng ta đi bắt mấy chỉ sinh trước là diễn viên tiểu quỷ đến thỉnh giáo. Ngươi có thể bắt, Vân Ca Linh xem thường nói. Vương Tạc không nói chuyện rồi, từng đã hắn có thể bắt, hiện tại liền thật thể đều hình thành không xong, thật đúng bắt không đến. Cà phê chướng là Hoàng Du kết, Vân Ca Linh đem cappuccino một miệng uống xong, liền ra quán cà phê, đi ở trên đường, trong lòng nàng vẫn như cũ nghĩ phát trực tiếp chuyện. Lúc này, một cái hơn 40 tuổi mang theo đen mũ nam nhân từ phía trước vội vàng chạy tới. Nhìn liền muốn đụng vào Vân Ca Linh trên người. Vân Ca Linh thiếu hạ thấp người, nhưng là cũng không biết nam nhân là không phải cố ý. Cho dù Vân Ca Linh đã tránh ra đến, hắn vẫn là hướng trên người nàng đánh tới. Kia nam nhân đụng vào người sau đã nghĩ chạy. Vân Ca Linh cảm giác được chính mình trong túi nhiều mẫu dạng đồ vật. Liền thân thủ một thanh lao ở đối phương sau cổ áo. Nam nhân trực tiếp đã bị lôi được kém chút về phía sau ngưỡng ngược lại. Đợi hắn ổn định thân thể sau, hung tợn quay đầu đến đã nghĩ muốn đem giữ chặt đại hội đại biểu của chính mình mắng một chút. Ở nam nhân há mồm thời điểm, Vân Ca Linh nheo lại ánh mắt, cười tủm tỉm nhìn hắn, cũng đem trong tay nhẹ nhàng gì đó giơ đứng lên. Đại thúc, này đồ chơi là ngươi đi. Vân Ca Linh trong tay nắn bóp gì đó là một chương người giấy. Người giấy gò má hai bên còn vẽ nồng đậm đỏ ửng. Liệt môi đỏ mọng, cười đến có chút quỷ dị. Trên người mặc đỏ thẫm sắc y phục, xem ra vẫn là nữ khoản. Cái gì, thứ này không là của ta. Nam nhân nhìn đến nàng trong tay gì đó sắc mặt liền đen một nửa. Trong mắt bất an chuyển một chút, mạnh bỗng chốc đẩy ra Vân Ca Linh. Vung nha tử liền hướng đối diện đường cái chạy đi qua. Rời khỏi thời điểm còn hùng hùng hổ hổ một câu, bệnh thần kinh. Hắn vừa rồi có phải hay không đang mắng ta? Vân Ca Linh lắc lắc tiểu người giấy. Sau đó liền bắt nó xé thành mảnh nhỏ. Cũng không trông cậy vào Vương Tạc trả lời. Vân Ca Linh góp mảnh nhỏ ngẩng đầu nhìn hướng đường cái đối diện. Cái kia cổ quái nam nhân lại đụng vào một cái nữ hài. Cũng không quản nữ hài chửi rủi trực tiếp liền chạy vào trong đám người biến mất không thấy. Tác giả có chuyện muốn nói. Hy vọng tiểu thiên sử nhóm năng động một chút ngón tay cất chứa một chút bài này tương đương cất chứa là tác. Giả càng văn động lực. Thân bảng phải dựa vào nó. Dù, ba, dù, hết chương.